Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 106, sợ ngây người. Lúc này chính đến vang buổi trưa. Mặt trời chiếu trên không. Trong quảng trường, Tần Mộc Thần cùng Trần Tinh Dư đối lập mà đứng. Nhìn chằm chằm đối phương. Lẫn nhau trong mắt mơ hồ có lửa cháy hoa lấp lóe. Mấy cái thầm mến Tần Mộc Thần nữ đệ tử, khẩn trương bưng lấy ở ngực, không đành lòng nhìn đến chính mình nam thần bị khi nhục. Ao ao ở trong lòng cầu khẩn, không cần đánh nữa, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Một bên khác, đại hoàng tử bọn người ngồi tại trên đài cao, chờ đợi lấy trận này thực lực chênh lệch khá lớn tỉ thí. Vân Nhược Thủy siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Khổ sở suy nghĩ lấy cách đối phó, bất quá đại trưởng lão vẫn đứng ở phía xa, bị một tấm bia đá cản trở. Nếu như không nhìn kỹ còn không phát hiện được cái này điêu mau trốn ở chỗ này. Bên cạnh lại là Trần Tinh Dư thê tử Ngô Tụ Cầm. Hai người tuy nhiên ngăn cách một khoảng cách, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng giao hội cùng một chỗ. Ngươi không nên tới, đại trưởng lão khẽ thở dài một cái. Cơ bá chết, chính là hắn gieo gió gặt bão. Ngô Tụ Cầm thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp thâm tình nhìn qua hắn. Đại sư huynh, lần này tới không chỉ là vì nhi tử ta, ta cũng là muốn gặp một lần. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, ngươi đã thành thân, cũng có hài tử, cái kia thủ chuẩn mực đạo đức, có thể lòng ta là ngươi. Ngô Tụ Cầm sóng mắt lưu chuyển. Tình ý dài nói, mỗi ngày ban đêm, ta không giây phút nào đều nhớ ngươi, nếu là không muốn ngươi, liền ngủ không yên, chờ mong lấy mỗi một ngày buổi sáng tỉnh lại, mở mắt một khắc này, nhìn đến chính là ngươi ngủ bên cạnh ta, nhẹ vỗ về mặt của ngươi, môi của ngươi, cái mũi của ngươi, ngươi, đủ rồi, đại trưởng lão quát khẽ nói. Trượng phu ngươi còn trên đài luận võ đâu? Ta không muốn nhìn thấy hắn. Ngô Tụ Cầm hơi có chút kích động nói. Trong mắt của ta chỉ có ngươi. Trong tim ta cũng chỉ có ngươi. Đại trưởng lão nhắm mắt lại. Thở dài một tiếng. Nghiệt duyên a. Trong sân rộng. Tần Mộc Thần cười híp mắt đối với cách đó không xa Trần Tinh Dư nói ra. Ngươi biết người xui xẻo nhất là lúc nào sao? Bớt nói nhiều lời, nhanh điểm bắt đầu, ta còn muốn nhìn lấy ngươi ăn SSJT đâu. Trần Tinh Dư không nhịn được nói, lúc này đại hoàng tử hộ vệ đã theo hầm cầu bên trong đựng không ít liệng tại trong thùng. Thả ở phía xa, liền đợi đến Tần Mộc Thần thua. Ngay tại lúc này a, Tần Mộc Thần thở dài, chắp hai tay sau lưng, âm thầm đối hệ thống hạ chỉ lệnh. Lựa chọn 2, tiếp nhận, Trần Tinh Dư cau mày, không biết con hàng này đang đùa cái gì quỷ kế. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thần bí tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng đại lão, ngài thu được thiên đạo nhiệm vụ tư cách, trong nhiệm vụ cho, ám sát đại hoàng tử. Thời hạn, 10 phút đồng hồ, vượt qua thời hạn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đem về đối với ngài tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần trừng phạt về sau sẽ hồn phi phách tán. Đặc biệt nói rõ, không thể tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ bất luận cái gì bí mật. Một khi nói với người khác, đem về tiến hành thiên kiếp trừng phạt, trực tiếp hủy diệt. Hiện tại tiến hành đếm ngược. Ngoặc kép, Trần Tinh Dư ngây ngẩn cả người, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Thanh âm gì? Người nào đang nói chuyện với ta? Hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Trong lòng nghi hoặc không hiểu. Nghe nhầm sao? Vẫn là nói nơi này ẩn giấu đi một cao thủ. Đang dùng truyền âm nhập mật phương thức cho ta nói chuyện. Tần Mộc Thần nhìn đến nét mặt của hắn. Liền biết ra hỏa này, trúng thưởng. Hệ thống, nhiệm vụ của hắn thời hạn là bao lâu? 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, lâu như vậy à, Tần Mộc Thần nhíu nhíu mày, cho ta đếm ngược, sau cùng 10 giây lúc nhắc nhở một chút. Được rồi, theo hệ thống âm rơi xuống. Tần Mộc Thần trong đầu cũng vang lên, cạch cạch, thanh âm. Tần Mộc Thần hướng về trên đài cao Đại Hoàng Tử chắp tay nói ra. Đại Hoàng Tử Điện Hạ, tỷ thí thắng bại cứ dựa theo người nào trước ngã xuống ai thua mà tính đi. Có thể, Tiết Đông Tịch thản nhiên nói. Tần Mộc Thần lại nói, mặt khác, ta tại phóng đại chiêu trước đó cần làm điểm chuẩn bị. Yên tâm, thời gian sẽ không quá lâu, còn mời Đại Hoàng Tử cùng chư vị kiên nhẫn một chút. Tiết Đông Tịch mi tâm nhăn lại, thản nhiên nói, một khắc bên trong, nhất định phải bắt đầu, nếu không, phán ngươi thua, được, không có vấn đề, một khắc cũng là 15 phút. Đối với Tần Mộc Thần tới nói đầy đủ, Tần Mộc Thần xoa xoa đôi bàn tay, từ trong ngực xuất ra 3 nén hương, bỗng nhiên chỉ lên trời bái vài cái, cao giọng nói, trời xanh a, mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, không biết con hàng này đến cùng đang làm gì, mà Trần Tinh Dư nhìn đến đối phương cử động này, lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ làm gì, muốn tỉ thí cũng nhanh chút. Đừng ầm vĩ, ta đang cùng thần linh nói chuyện. Tiết Độc thần linh ngươi gánh xứng đáng sao? Tần Mộc Thần quát lạnh nói. Ngươi, Trần Tinh Dư tức giận đến lông mày đều lay động. Lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý. Tần Mộc Thần tiếp tục cao giọng nói. Mở cặp mắt của ngươi ra xem một chút đi. Ngươi thành tín nhất con dân cần trợ giúp của ngươi. Demacia. Nhìn qua Tần Mộc Thần lải nhải, mọi người đều là im lặng, con hàng này có phải hay không não tử xảy ra vấn đề? Thật sự cho rằng sẽ có thần tiên tới giúp ngươi? Bất quá Demacia là cái quỷ gì? Lộ nào thần tiên? Tần Mộc Thần đem 3 nén hương nhen nhóm, ném không trung, như thiên đạo có linh, xin hàng phía dưới lôi phạt, trợ giúp ngài con dân, tiểu chọn mã lực á. Cứ như vậy, lải nhải mười mấy lần, 10 phút đồng hồ nhanh phải kết thúc, Trần Tinh Dư chờ lấy không kiên nhẫn được nữa. Nếu như không phải Đại Hoàng Tử đáp ứng cho đối phương 1 phút thời gian, thật nghĩ trực tiếp đi qua vạn cổ của đối phương. Tốt, ta cầu nguyện đã làm xong, chúng ta bắt đầu đi. Tần Mộc Thần hoạt động một chút gân cốt, bỗng nhiên nói ra, rốt cục bắt đầu. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, tâm lý đều đã đem Tần Mộc Thần cho mắng nhiều lần. Một cái tỉ thí mà thôi, làm cho thần bí như vậy, hù dọa ai đây? Tiểu tử, rốt cục không tại giả thần giả quỷ sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì đánh thắng ta. Trần Tinh Dư hướng phía trước một bước, một cỗ đủ để bạt núi mà lên rồi rào lực lượng từ trong cơ thể nộ tàn ra. Ở chung quanh tạo thành một cỗ chân không khu vực. Tiết Đông Tịch nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Tần tiên sinh, ngươi khẳng định muốn bắt đầu. Xác định, Tần Mộc Thần mỉm cười nói. Lấy ra vòng sắt tốt. Tiết Đông Tịch nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói, tỉ thí hiện tại chính thức bắt đầu. Người nào trước ngã xuống? Người nào? A, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy vừa mới còn khí thế như hồng trần Tinh Dư phun ra máu tươi. Bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, thua, Đại Hoàng Tử mới đem một chữ cuối cùng nói ra. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tựa hồ không thể tin được trước mắt tình cảnh này, đều tưởng rằng đang nằm mơ. Chính là Đại Hoàng Tử cũng đầy mặt ngốc trệ. Cái quỷ gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn trên mặt đất đồng dạng tựa hồ choáng váng Trần Tinh Dư. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân luồn lên thấy lạnh cả người. Bị một cỗ âm thầm sợ hãi cho chi phối. Chẳng lẽ, thật sự có thần linh? Cái kia đến tột cùng là vị nào thần linh đánh hắn? Tiểu chọn mã lực á. Tần Mộc Thần lắc lắc trong tay vòng sắt tốt. Một mặt khinh thường. Ta còn không có xuất lực, ngươi thì ngã xuống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.